Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, Cộng Sát Hôi Cốt canh 1. Thần La Thiên Trinh. Shinsei trong mắt Lục Mang Tinh đồ án chậm rãi chuyển động. Giang hai tay ra, một cỗ cường đại sức đẩy trong nháy mắt bộc phát, đem cái kia bạo tập mà đến cầu đạo ngọc lần nữa chấn khai. Hắn sở dĩ không dùng hư hóa nguyên nhân, một là bởi vì hư hóa trạng thái nhược điểm quá nguy hiểm, hai là không muốn để cho Kaguya Hime cảm ứng được hắn dị không gian tọa độ. Phải biết chúng nữ nhân của hắn tất cả đều tại cái kia trong không gian. Shinsei cũng không dám cam đoan Kaguya Hime đến cùng có thể hay không tổn thương các nàng. Nham tương ma nhân lên. Kaguya Hime đối với công kích lần nữa bị Shinsei bắn ra cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lập tức hai tay vung lên. Toàn bộ nham tương mặt đất cấp tốc chấn động lên. Cực nóng vô cùng nham tương cuồn cuộn rung động. Giống như là muốn hỏa sơn bạo phát đồng dạng. Làm người ta kinh ngạc. Ầm ầm. Chấm ngoặc kép. Theo nham tương mặt đất chấn động. Một toàn thân bốc lên nóng hổi nham tương. Cao tới hơn 100 mét khoảng cách nham tương cự nhân cấp tốc từ nham tương mặt đất vọt ra. Cái kia bốc lên nóng hổi tương cua nham tương cự quyền hướng phía giữa không trung xin xây trùng. Điệp đánh tới. Cái gì? Xin xây trong lòng giật mình. Mặc dù biết cái này nham tương thế giới khẳng định không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhưng hắn không nghĩ tới Kaguya Hime thế mà còn có thể tùy ý điều khiển bên trong không gian này. Nham tương. Hình thành các loại thủ đoạn công kích. Bạch. Chít chít chi chi. Chấm ngoặc kép. Đối mặt cái này cái kia cực nóng vô cùng nham tương cự quyền. Xin xây thân hình lóe lên. Trực tiếp vượt qua nham tương ma nhân. Trong nháy mắt cướp đến Kaguya Hime trước người. Trên tay màu tím hồ quang điện điên cuồng lấp lóe. Chi chi rung động. Trong nháy mắt bắn ra một chùm chói mắt màu tím lôi quang. Không chút lưu tình đánh phía trước mặt Kaguya Hime. Kaguya Hime thấy thế. Khóe miệng tựa hồ hiện lên một tia khinh thường cười lạnh. Nhưng cũng không có bất kỳ động tác gì. Tại cái kia lôi quang xuyên thấu thân thể của nàng lúc. Nàng cả người dần dần tiêu tán ra. Tàn ảnh. Shinsei có thể làm được. Phá vỡ lần thứ ba nhân thể cực hạn Kaguya Hime làm theo có thể tùy tiện làm đến. Cơ hồ tại Kaguya Hime tàn ảnh bắt đầu tiêu tán trong nháy mắt. Kaguya Hime liền xuất hiện ở Shinsei hậu phương cách đó không xa nham tương ma nhân cái kia nóng. Hổi nổi lên trên bờ vai. Nhưng nàng không chút nào không nhận nham tương nhiệt độ ảnh hưởng. Liền ngay cả cái kia một đầu trực tiếp rũ xuống nham tương phía trên mái tóc dài màu trắng bạc đều. Lông tóc không tổn hao gì. Kaguya Hime gương mặt xinh đẹp đạm mạc vô cùng. Nơi khóe mắt nổi gân xanh. Một đôi phảng phất nhìn thấu hết thảy Byakugan lạnh lùng nhìn chằm chằm Shinsei. Tản ra không hiểu uy áp. Viên kia màu đỏ tươi chín câu ngọc Green Serenian càng là chậm rãi chuyển động. Yêu dị đến cực điểm. Vù vù, chấm ngoặc kép, cơ hồ trong nháy mắt. 108 khỏa màu đen cầu đạo ngọc lại lần nữa gào thét lên. Như thiểm điện xông về tựa hồ lâm vào trong kinh ngạc Shinsei. Vạn tượng thiên dẫn. Vù vù, chấm ngoặc kép, theo Shinsei quát khẽ một tiếng. Viên kia khỏa bay vụt mà đến cầu đạo ngọc trong nháy mắt dừng lại. Bị một cỗ đáng sợ lực hút thao túng. Lấy không chút nào thấp hơn trước đó tốc độ. Lại lần nữa xông về Kaguya Hime. Ngay cả ta phát ra cầu đạo ngọc đều có thể điều khiển. Xem ra hắn nhãn lực muốn so Hagoromo hai huynh đệ mạnh rất nhiều a. Kaguya Hime trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Đồng thời cái kia nham tương ma nhân lại lần nữa giơ lên cái kia nhiệt khí cuồn cuộn nham tương cự. Quyền, bỗng nhiên đánh phía bị Shinsei điều khiển ở cầu đạo ngọc. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, từng viên cầu đạo ngọc bắn tại cái kia thiết quyền phía trên bắn tung tóe ra đông đảo huyết hồng. Nham tương, hõm vào, Shinsei lực hút trong nháy mắt mất đi hiệu lực. Từng khỏa cầu đạo ngọc lại lần nữa về tới Kaguya Hime bên người. Chậm rãi lơ lửng, thông linh chi thuật, Shinsei hai tay nhanh chóng kết ấn. Một tay lăng không ấn xuống tại trong giữa không trung. Một cái màu đen thông linh pháp trận cấp tốc từ hắn dưới chân trong hư không lan tràn ra. Bành, giống, sương mù tràn ngập. Một cá thể hình không chút nào thấp hơn nham tương ma nhân màu đen tượng đá trong nháy mắt xuất hiện ở to lớn trong sương khói, phát ra như là dã thú tiếng gào thét, đinh tai nhức óc, bành bành, chấm ngoặc kép, màu đen tượng đá chân đạp phía dưới nham tương, nhưng không có lâm vào xuống dưới, còn không có đợi sương mù triệt để tán đi, liền trực tiếp xông về phía đối diện nham tương ma nhân. Một đôi màu đỏ tươi đèn lồng cự nhãn hung quang bắn ra bốn phía, tản ra làm người ta kinh ngạc khí thế. Xin xây đứng tại màu đen tượng đá trên bờ vai, tay phải tìm tòi, lại lần nữa ngưng tụ ra một thanh lóe ra màu vàng điện mang quang kiếm. Trực tiếp khóa chặt lại đối diện đứng tại nham tương ma nhân trên bờ vai Kaguya Hime. Không nói hai lời trực tiếp vung ra một đạo dài mấy chục mét kim sắc kiếm khí. Như thiểm điện hướng phía Kaguya Hime bay đi. Kaguya Hime tay phải một chiêu, 108 khỏa cầu đạo ngọc cấp tốc vọt tới trước người, dung hợp thành một mặt màu đen cự thuẫn. Rầm rầm rầm, to lớn kim sắc kiếm khí hung hăng đụng vào cái kia màu đen cự thuẫn phía trên, trong nháy mắt bạo phát ra chói mắt kim quang. Một cỗ cường đại sóng xung kích trong nháy mắt khuếch tán ra đến, cả vùng không gian phảng phất động lại đồng dạng, thời gian ngừng lại tại cái kia sáng chói chói mắt một khắc. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, nhưng mà, chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Cái kia cường đại sóng xung kích không ngừng tàn phá bừa bãi lấy, mà trên bầu trời cấp tốc xuất hiện từng đạo bóng người màu tím, lạnh lùng khóa chặt lại phía dưới Kaguya Hime. Thông qua Byakugan quan sát được tình huống chung quanh, Kaguya Hime sắc mặt không khỏi ngưng tụ, thân hình lóe lên, trực tiếp thăng lên đến không trung đằng sau tổng, cùng cái kia vô số thân ảnh màu tím rằng co bắt đầu. Bí kỹ bạo phong lưu tinh vũ, quát lạnh một tiếng vừa mới rơi xuống, cái kia hình thái khác nhau thân ảnh màu tím nhìn như không có động tác, mà ở Kaguya Hime cái kia siêu phàm Byakugan trong tầm mắt, những cái kia thân ảnh màu tím tất cả đều trong nháy mắt huy động nắm đấm. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, từng đạo đáng sợ đến cực điểm không khí pháo trong nháy mắt phá vỡ không gian, không chút lưu tình hướng phía Kaguya Hime bắn mạnh tới. Lít nha lít nhít, phổ thông mắt thường căn bản là không có cách quan sát được không khí pháo cái kia kinh người tốc độ công kích. Yomotsu Hirasaka, Kaguya Hime ánh mắt lạnh nhạt, một khe hở không gian cấp tốc từ hắn trước người hiển hiện. Cả người khó khăn lắm tại không khí pháo oanh kích đến trên thân trước đó tiến nhập không gian kia. Trong cái khe, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, tại Kaguya Hime tiến vào vết nứt không gian bên trong về sau, cái kia đạo vết nứt không gian trong nháy mắt đóng lại. Từng đạo đáng sợ không khí pháo đánh vào Kaguya Hime trước đó chỗ đứng lập vị trí bên trên. Một cỗ lóa mắt đến cực điểm bạch quang trực tiếp che mất phương viên hơn ngàn mét không gian. Đinh tai nhức óc đồng dạng nổ vang trong nháy mắt bộc phát ra. Cả vùng không gian ẩn ẩn chấn động lên. Bạch, bóng tím lóe lên, xin xây đứng lơ lửng trên không. Ánh mắt lạnh lùng nhìn qua phía dưới không ngừng điên cuồng công kích tới đối phương nham tương ma nhân cùng màu đen tượng đá. Mái tóc dài màu xanh nước biển có chút bay lên. Cực nóng không gian căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Cộng sát hôi cốt, chợt, một khe hở không gian từ xin xây sau lưng không đến nửa mét chỗ hiển hóa. Chỉ gặp trong cái khe Kaguya Hime song trưởng bình thân, khóa chặt lại trước mặt Shinsei. Hai cây mang theo quỷ dị bí lực xâm bạch cốt đâm cấp tốc từ hắn lòng bàn tay toát ra. Cơ hồ trong nháy mắt liền xuyên thủng không có chút nào phòng bị Shinsei. Hokage chi Hoshikage thiên hạ quy group 465.734.730. Hy vọng mọi người có thể gia nhập. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.